Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 109 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Ẩn Hôn Sủng Ngọt Vợ Yêu Của Tài Việt, tác giả Hà Lan Ương Ương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung phần tiếp theo. Trong tập 108, sau khi Lăng Kiểu phát hiện ra mẹ con của Dương Sa Sa chính là người mẹ đã bỏ rơi cô lúc nhỏ, thế nhưng bọn họ tiếp cận cô là có ý đồ gì? Liệu Lăng Kiểu có vượt qua được cửa ải này không? Em mời các bạn cùng theo dõi. Phôi Trời Khầm hít sâu một hơi, cố gắng không khắc khẩu với Lời Ninh. Phải trừng trị người nhà họ Dương, nhưng phải giành chính ngôn thuận, lấy pháp luật làm vũ khí. Nếu vậy, người ta không phạm pháp, lấy pháp luật làm vũ khí cũng vô dụng. Lời Ninh tốt tỉnh mà nói. Dương Diệu Tông nhiều lắm chỉ là một tên côn đồ, có ít tiền thì tha hồ tiêu xài, chỉ có như vậy căn bản không phán trọng tội được. Còn những người khác trong nhà họ Dương căn bản không có khả năng gây nên tội hình sự. Tình huống như vậy, bảo Lời Ninh làm sao lấy pháp luật làm vũ khí? Rõ ràng có thể dùng nắm đấm để giải quyết, vậy mà lúc nào cũng phải đi một vòng thật lớn cho mất công. Bọn họ không có vấn đề, vậy thì chế tạo vấn đề, dù sao không thể làm cho bọn họ có cơ hội quấy rầy Lăng Kiểu nữa. Phó Thời Khầm trịnh trọng dặn dò. Lời Ninh không kiên nhẫn thở dài. Tôi sẽ làm hết sức. Không phải làm hết sức, cần thiết phải hoàn thành. Phó Thời Khầm nói, còn sợ chưa đủ lực uy hiếp. Nếu cô không làm đàng hoàng, tôi sẽ bảo chị giàu tội, trừ tiền lương của cô, rồi đuổi việc cô luôn. Bây giờ người có sức uy hiếp nhất trong nhà bọn họ đã không còn là anh cả nữa rồi, mà là người chị dâu luôn luôn dịu dàng đáng yêu của anh. Ở nhà ai cũng có thể đắc tội, cho dù là anh cả, nhưng chị dâu của anh ngàn vạn lần không thể đắc tội. Hẳn là Lời Ninh sợ bị Phó Thời Khầm uy hiếp nên đảm bảo giúp anh hoàn thành chuyện này. Phó Thời Khầm nói chuyện với Lời Ninh, đang chuẩn bị trở lại tìm Lăng Kiểu, chợt thấy Lăng Kiểu cũng vừa đi ra. Hai người đứng ở hai đầu hành lang thật dài, nhìn nhau một lúc không nói chuyện gì. Phó Thời Khầm đứng một lát, bước đến gần Lăng Kiểu, làm ra vẻ kinh ngạc mà hỏi. Cô đến đây từ khi nào vậy? Một lát. Lăng Kiểu vội vàng chỉnh lại mắt, che giấu vẻ chật vật của mình. Sau khi cô biết chuyện người phụ nữ kia, rồi cả chuyện của nhà họ Dương, cô như muốn sụp đổ, nhưng lại không có chỗ nào cho cô ngồi khóc một hồi. Cô thầm nghĩ, mình cần một chỗ để trải lòng. Vì thế cô có thể chạy tới căn phòng thực tế ảo này trò chuyện với hình ảnh của ông nội. Mặc dù ông nội không trả lời cô, cô cũng cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Tôi đi ngang qua, nhìn thấy xe của cô bên này, cho nên đi vào nhìn xem. Phó Thời Khầm cười khẽ, che giấu sự thật mình đã đến đây gần một giờ. Lăng Kiểu mím môi chủ động hỏi. Anh ăn cơm chưa? Tôi mời anh. Cô đã ngồi chỗ của người ta lâu như vậy, dù sao cũng phải tỏ chút lòng biết ơn. Chẳng qua Phó Thời Khầm đâu có nghĩ nhiều, chỉ tưởng là cô thật sự muốn mời anh ăn cơm. Ừ, để tôi đặt bàn, tôi có một nhà hàng ở gần đây, dạo này đang chuẩn bị ra món mới, đến đó ăn thử đi. Lăng Kiểu nhẹ nhàng ngược đầu, đi theo anh rời khỏi căn phòng thực tế ảo, đi đến nhà hàng. Bên kia, mẹ Dương nhận được điện thoại của Dương Sa Sa, vô cùng lo lắng chạy tới chung cư ở tạm của Dương Sa Sa. Vừa vào cửa, liền hận không thể chạy lên đánh đứa con trai nhiều chuyện một trận. Con tìm Sa Sa đòi tiền đi thôi đi. Ai cho con tìm Lăng Kiểu hả? Cả mẹ cũng nói cô ta là chị của con mà. Dương Sa Sa cho ít quá. Chẳng qua chỉ muốn tìm Lăng Kiểu để xin nhiều một chút. Dương Diệu Tông không hề cảm thấy hổ thẹn vì những việc hôm nay mình đã làm. Con làm loạn như vậy, làm hại chị con cũng gặp rắc rối đâu con. Con bảo về sau, Sa Sa phải làm sao bây giờ? Tôn Tú Lan giận mà không thể đánh đập anh ta. Bây giờ tất cả những hợp đồng thuốc của Sa Sa đều là nhờ Lăng Kiểu cho. Nhà họ Dương không có tiền, không có thế. Nếu Sa Sa muốn bò lên cao, nhất định phải duy trì quan hệ tốt với Lăng Kiểu. Nào biết kế hoạch của bọn họ còn chưa thực hiện xong, cái tên ngu xuẩn này đã làm bại lộ tất cả. Chẳng lẽ chỉ muốn dựa vào con nhỏ Lăng kia mà thành danh sao? Dương Diệu Tông không hề cho rằng mình làm sai. Dương Sa Sa trừng mắt nhìn Dương Diệu Tông, tức giận đánh anh ta. Chị không có trông chờ vào Lăng Kiểu mà là muốn dựa vào cậu hai phó sau lưng cô ta. Tuy rằng đã tuyên bố bọn họ chia tay, nhưng Dương Sa Sa nhìn ra được cậu hai phó vẫn có tình cảm với Lăng Kiểu. Chỉ là cô ta cần làm chị em tốt với Lăng Kiểu thì trong tương lai cả một tập đoàn phó thị to như vậy ít nhiều cũng có thể cho bọn họ chút chỗ tốt. Lại chỉ vì chút chuyện xảy ra vào hôm nay mà kế hoạch hai mẹ con cô ta bàn tính thật lâu cuối cùng lại bị đứa em trai ngu xuẩn phá tan tành. Hơn nữa anh ta còn làm loạn thành như vậy, về sau đừng nói là chị Lăng Kiểu nhận lại các em, sợ là Lăng Kiểu sẽ trở mặt thành kẻ thù. Có lẽ Lăng Kiểu nản lòng thối chí, không thèm để ý tới bọn họ nữa, nhưng Phó Thời Khâm tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Dương Diệu Tông nghiêm túc trầm mặc một lúc, một hồi lâu sau mới mở miệng nói một câu. Chị không nói được cô ta, vậy hẳn mẹ sẽ làm được mà. Dù sao, mẹ cũng là người sinh ra cô ta, cho cô ta sinh mệnh để đến với cuộc đời này. Dương Diệu Tông nói xong, hai chị em đều không hẹn cùng nhìn về phía Tôn Tú Lan. Tuy rằng bọn họ là chị em cùng mẹ khác cha với Lăng Kiểu, nhưng chung quy chỉ có mẹ với Lăng Kiểu mới là ruột thịt. Nếu mất đi cái cây hái ra tiền là Lăng Kiểu, về sau bọn họ cũng không dễ dàng mà sống tốt được. Tôn Tú Lan thấy hai đứa con đang tha thiết nhìn mình thì cũng mềm lòng. Để mẹ đi gặp Lăng Kiểu được, rồi nghĩ cách khuyên bảo nó. Bà ta dự đoán được Lăng Kiểu sẽ không dễ dàng thừa nhận Dương Sa Sa, nhưng mà cũng không ngờ thái độ của Lăng Kiểu lại dứt khoát như vậy. Con nhìn thấy Lăng Kiểu đi rồi, hơn nữa người đại diện và trợ lý cũng dọn đồ của chị ta đi luôn. Dương Sa Sa lại nói, từ sau khi rời khỏi nhà Lăng Kiểu, Dương Sa Sa vẫn luôn chú ý động tĩnh ở nhà đối diện. Dương Diệu Tông buồn bực gãi đầu. Vậy làm sao giờ? Cô ta đi mất rồi, còn nói chuyện gì nữa, còn thiếu người ta hơn 100 vạn đó. Tôn Tú Lan nghe xong, nhìn về phía Dương Sa Sa rồi nói, Sa Sa, hay là con xem nghĩ cách trả nợ cho em con trước đi. Dương Sa Sa vừa nghe vậy lại bực bội. Lại bắt con trả nợ nữa, vì sao nó gây họa, thiếu tiền lại bắt con phải gánh vác, còn lại chỉ nó, không phải mẹ nó. Cha mẹ vẫn luôn trọng nam khinh nữ, cô ta liều mạng muốn nhảy ra khỏi cuộc sống bần cùng thấp hèn kia, nhưng vẫn luôn bị người nhà làm liên lụy. Đặc biệt là đứa em trai ruột không biết xấu hổ này, không ngừng gặp rắc rối, không ngừng yêu cầu cô ta trả tiền nợ dùm. Một lần hai lần cô ta không so đó, nhưng cứ mãi thế, cô ta cũng không nhịn nổi nữa. Cô ta có được tất cả đều dựa vào bản thân dốc sức làm ra, vậy mà tất cả chi phí trong gia đình rồi cả đứa em cứ bóc lột cô ta đến hết cho bằng được mới thôi. Cha mẹ nuôi cô ta phụng dưỡng bọn họ thì cũng đúng, nhưng đứa em trai đã thành niên rồi cũng muốn cô ta thật sự không thể nhịn được nữa. Còn là chị của nó mà, trong nhà chúng ta người có năng lực gánh vác cũng chỉ có mình con. Tôn Tu Làng kéo tay Dương Sa Sa dịu dàng khuyên nhủ. Dương Sa Sa nhìn sang Dương Diệu Tông, thái độ lạnh lùng nói, con là chị nó, Lăng Kiểu cũng là chị nó, sao mẹ không đi tìm Lăng Kiểu đi. Mấy năm nay cô ta đã giúp em trai thu thập quá nhiều cục diện rối rắm, bây giờ bởi vì em trai chạy đến đây làm loạn, tiền đồ của cô ta còn chưa biết sẽ thế nào, lại còn yêu cầu cô ta gánh vác số nợ hơn 100 vạn. Nhưng không phải bây giờ con chưa tìm được Lăng Kiểu sao? Con giúp nó chịu trách nhiệm trước đi, rồi từ từ trả lại tiền cho con. Tôn Tú Lan lại khuyên. Nhưng Dương Sa Sa không dễ bị lừa. Từ từ trả lại tiền cho con hả? Những lời này con đã nghe quá nhiều rồi, một đồng cũng không trả lại nữa. Nghiêm túc mà ngẫm lại, mấy năm nay đứa em trai này giống như con quỷ hút máu, không ngừng yêu cầu cô ta dùng tiền mồ hôi nước mắt của mình để cứu em trai, mà từ trước giờ bọn họ chưa từng trợ giúp cô ta bao giờ. Dương Sa Sa, chị có ý gì? Chị muốn hại chết tôi sao? Dương Diệu Tông vừa nghe Dương Sa Sa không chịu giúp mình, tức khắc lại nổi điên lên. Cho đến nay, anh ta muốn chuyện gì chị đều cho cái đó, bây giờ có chút danh tiếng lại bắt đầu không để người nhà vào trong mắt. Chính mày tự tìm đường chết, còn trách tao hả? Dương Sa Sa lạnh lùng cười. Sa Sa, sống cho giống con người chút đi, bây giờ không muốn nhận người thân nữa có đúng không? Dương Diệu Tông nói rồi bắt đầu đập vỡ đồ đạc ở trong nhà. Dương Sa Sa vô cùng chán ghét hành động này của anh ta. Một đứa em trai chỉ biết bắt tao thu thập cục diện rối rắm cho mày, tao nhận có lợi ích gì? Tuy rằng Dương Sa Sa hy vọng Lăng Kiểu thừa nhận mẹ, như vậy ít nhất còn có thể trợ giúp cho sự nghiệp phát triển của cô ta, nhưng giờ khắc này cô ta cũng không ôm hy vọng quá lớn. Bởi vì cha mẹ như vậy, em trai như vậy, bản thân cô ta còn không muốn, chứ đừng nói đến là Lăng Kiểu. Tôn Tu Lan thấy Dương Sa Sa không chịu giúp, lại bắt đầu tiết mục một khóc hai nháo ba thác cổ. Nuôi con lớn thế này thật là muốn trông cậy một chút cũng không được. Lúc này con không giúp nó, con muốn em trai con và hai lão già này đều bị ép vào đường chết sao? Sớm biết còn như vậy, lúc trước không bằng không sinh con ra. Dương Sa Sa cười trào phúng rồi lại hỏi, mẹ nói xem, nếu Lăng Kiểu nhìn thấy mẹ thế này, cô ta có chịu thừa nhận mẹ hay là không đây? Thỉnh thoảng Dương Sa Sa còn cảm thấy mẹ có quan tâm đến mình, nhưng chỉ cần đề cập đến Dương Diệu Tông, cô ta liền có cảm giác mình không phải là con ruột của mẹ. Sở dĩ bà ta nói cho bọn họ biết chuyện của Lăng Kiểu là con gái bà ta cũng chỉ là thấy Lăng Kiểu bây giờ có thể có tiền, có thế, còn có quan hệ với cậu hai nhà họ Phó, cho nên muốn nhận lại đứa con gái này thôi. Sở dĩ bà ta nói cho bọn họ biết chuyện của Lăng Kiểu là con gái của bà ta cũng chỉ cảm thấy Lăng Kiểu bây giờ có tiền, có thế, còn có quan hệ với cậu hai Phó, cho nên muốn nhận lại đứa con gái này. Nhưng mà hơn 20 năm nay không một lần trở về thăm con gái thì vì sao người ta phải thừa nhận người mẹ này cơ chứ? Bây giờ nói đến con đừng nhắc đến Lăng Kiểu. Tôn Tú Lan lại nói, con cũng nói cho mẹ biết, nếu Lăng Kiểu không muốn thừa nhận mẹ thì con cũng hoàn toàn không có đất làm diễn viên luôn. Nó không chừng cái đứa con trai bảo bối của mẹ cũng phải vào tù nữa kìa. Dương Sa Sa lạnh nhạt nhìn hai mẹ con kia sốt ruột rồi lại nói, thay vì ở đây nói nhảm nhiều như vậy, mẹ nên mau nghĩ cách tìm đứa con gái còn lại của mẹ để giúp mẹ nuôi con trai đi. Đúng vậy, việc cấp bách bây giờ phải tìm được Lăng Kiểu, bằng không Dương Sa Sa sẽ mất đi công việc, đến lúc đó chúng ta sẽ gặp phiền toái lớn. Tôn Tu Lan ngồi xuống lại nói thầm, bây giờ không biết Lăng Kiểu chạy đi đâu, mẹ biết đi đâu mà tìm nó đây. Dương Sa Sa đứng dậy đi lấy giấy bút, sau đó viết một địa chỉ. Người đại diện và trợ lý của cô ta dọn đi, còn có cho người theo dõi, bọn họ dọn tới chỗ này. Chuyện gì có thể làm Dương Sa Sa đều đã làm, còn việc mẹ có nhận lại được đứa con gái kia hay không cũng không liên quan đến cô ta. Tôn Tú Lan vừa thấy địa chỉ liền cuống quýt nói, mẹ đi ngay. Dương Dự Tông thấy thế lại dặn dò, có thể nhận thì mau nhận, không nhận cũng phải lấy một số tiền trở về. Dương Sa Sa lạnh nhạt nhìn hai mẹ con tham lam, tâm tình có chút bi thương. Người đại diện và trợ lý của Lăng Kiểu đúng là đang giúp Lăng Kiểu dọn đồ đạc qua nhà mới. Chẳng qua Lăng Kiểu còn chưa về nhà, hiện giờ đang đi thử món ăn tại một nhà hàng của Phó Thời Khâm. Hai người đi vào, Phó Thời Khâm liền nói với nhân viên, sắp xếp căn phòng yên tĩnh một chút, mang tất cả món ngon mới lên đây. Quản lý vừa thấy Phó Thời Khâm liền nói, cậu hai à, tổng giám đốc Phó và mợ Phó cũng đang ở đây, hai người có muốn ngồi cùng không? Anh tôi hả? Phó Thời Khâm nhướng mày, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Lăng Kiểu. Cô không ngại ngồi cùng bàn chứ? Lăng Kiểu lắc lắc đầu, không ngại. Phó Thời Khâm phát hiện cô có chút chờ mong. Cô được gặp chị dâu của tôi mà còn kích động hơn cả gặp tôi nữa, buồn quá nha. Lăng Kiểu lại cười, đi theo Phó Thời Khâm đến gian phòng Phó Hàn Tranh và cô Vì Vì đang dùng bữa. Cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh đang chọn món, thấy con người đi vào liền ngẩng đầu, thấy Phó Thời Khâm và Lăng Kiểu nên hơi bất ngờ. Sao hai người lại tới đây? Đến đây ăn cơm, nghe nói anh chị cũng ở đây nên tới ăn ké. Phó Thời Khâm nói rồi kéo ghế cho Lăng Kiểu ngồi. Cô Vì Vì đánh giá hai người, nếu cậu là ông chủ của nhà hàng này thì tội sẽ không trả tiền đâu. Chị có trả em cũng không dám nhận. Phó Thời Khâm lại cười nói. Cô Vì Vì đánh giá Lăng Kiểu, thấy hai mắt của Lăng Kiểu còn hồng hồng, cũng biết chuyện mẹ ruột của cô xuất hiện đã gây nên cho cô đã kích không nhỏ. Trong lúc Lôi Ninh điều tra thông tin của nhà họ Dương giúp Phó Thời Khâm có nói chuyện với Phó Hàn Tranh, vì thế cô Vì Vì cũng biết chút chuyện, không ngờ nhanh như vậy đã gặp được hai người bọn họ. Bốn người chọn món ăn, cô Vì Vì đầy hứng thú trò chuyện về bộ phim mới ra mắt với Lăng Kiểu. Phó Thời Khâm và Phó Hàn Tranh ngồi bên cạnh, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Đề tài của hai người phụ nữ là về phim điện ảnh, bọn họ hoàn toàn không biết phải nói gì, vì thế nói, anh à, hay là chúng ta cũng tâm sự đi. Phó Hàn Tranh rót nước cho cô Vi Vi. Anh với em không có gì phải nói cả. Phó Thời Khâm khoa trương đấm ngực, biết ngại anh không có tình nghĩa anh em như vậy mà. Ngoài chuyện để nói với chị dâu, Phó Hàn Tranh không có chuyện gì để nói với anh ta cả. Cô Vì Vì dở khóc dở cười lườm hai người đàn ông, ý thức được mình nói chuyện với Lăng Kiểu quá nhập tâm mà xem nhẹ hai người đàn ông của các cô rồi. Chẳng qua cũng may đồ ăn đã được mang lên, cô tạm thời dừng nói chuyện phiếm với Lăng Kiểu. Đồ ăn vừa được mang lên, Phó Thời Khâm còn chưa cầm lấy đôi đũa, đã thấy Phó Hàn Trạch gắp thức ăn cho cô Vi Vi. Cô Vi Vi nếm một ngụm, rất vừa lòng mà gật đầu. Rất không tội, lần đầu tiên được ăn món ngon thế này. Đúng không vậy? Đầu bếp này em tốn rất nhiều tiền mới mời về được đấy. Phó Thời Khâm kiêu ngạo mà nói, cũng gắp một miếng cho Lăng Kiểu. Số tiền này đầu tư có ích đó. Cô Vi Vi lại nói, vừa ăn vừa giơ ngón cái lên. Phó Hàn Trạch thấy cô ăn ngon miệng liền nói, vậy có cần mời về nhà không? Phó Thời Khâm vừa nghe vậy suy sụp buông đũa. Anh thật là quá đáng mà. Nhà hàng của anh ta vừa mở ra, anh cả đã muốn mời đầu bếp của người ta về nhà để nấu cơm sao? Cô Vì Vì lắc đầu tỏ vẻ từ chối. Đồ ăn ngon đến đâu thì ăn nhiều cũng sẽ ngán thôi, thỉnh thoảng chúng ta đến đây ăn một lần là được rồi. Cô nói như vậy, Phó Hàn Trạch cũng không cố chấp muốn thuê đầu bếp của người ta về làm gì. Phó Thời Khâm sợ bóng sợ gió một hồi, cũng may chị dâu của anh là một người thông tình đạt lý, bằng không cái tên hôn quân như anh cả còn không biết sẽ hại bao nhiêu người nữa. Phó Hàn Trạch gắp một miếng sườn, rút sườn rồi bỏ vào trong bát cho cô Vi Vi. Phó Thời Khâm thấy vậy lại phê bình. Anh à, ăn sườn thì phải gặm mới ngon chứ, anh làm vậy để chị dâu ăn một miếng sườn sườn không có linh hồn rồi. Cô Vi Vi liên tục gật đầu. Tự anh ăn đi, không cần làm cho em đâu. Chỉ cần ăn cơm cùng nhau, Phó Hàn Trạch sẽ luôn lo cho cô trước. Món ăn nào cô vừa mới nhìn qua, còn chưa kịp gấp, anh đã gấp trước cho cô rồi. Phó Hàn Trạch không rút sườn sườn cho cô nữa, lần này đến gỡ sườn cá, xong lại múc một bát canh cho cô, rồi mới bắt đầu dùng cơm. Lăng Kiểu vẫn luôn yên lặng ăn, thấy hai vợ chồng ở đối diện như vậy, cũng không khỏi bật cười. Một ông chủ lớn tác phong làm việc như sấm rền gió cuốn, trước mặt mợ phó lại hiền lành chu đáo đến như vậy. Có trách người ta đều nói mợ phó là kẻ thắng cuộc trong cuộc đời này. Sở hữu tài năng và dung mạo độc nhất vô nhị, có một người chồng yêu thương hết mực, có hai đứa con đáng yêu lại ngoan ngoãn. Cô Vì Vì đều có được tất cả những mơ ước tối cao của người phụ nữ trên đời này. Cô Vì Vì ăn hơi no một chút, chợt vui vẻ mời Lăng Kiểu. Lăng Kiểu à, ngày mai muốn đến nhà chúng tôi để ăn Tết không? Phó Thời Khâm ngẩn người, ngay sau đó nhanh chóng phản ứng lại. Chị dâu của anh ta đang giúp anh ta đây này. Lăng Kiểu cũng ngẩn người, sau đó vẫn là lắc đầu từ chối. Cảm ơn ý tốt của cô, chẳng qua dịp đặc biệt thế này tôi đến đó thì không thích hợp. Có gì mà không thích hợp, nhiều người lại càng náo nhiệt, cô ở nhà một mình cũng nhàn rỗi đó thôi. Cô Vì Vì chân thành mời gọi. Lúc này người nhà họ Dương đang khẳng định đi tìm Lăng Kiểu, cô Vì Vì cũng không yên tâm để Lăng Kiểu ở một mình. Mà hiện tại, Phó Thời Khâm cũng không phải bạn trai chính thức của Lăng Kiểu, nếu ở cùng Lăng Kiểu ăn Tết cũng không phù hợp, cho nên cô Vì Vì mới tự mình mời một Lăng Kiểu đến nhà. Lăng Kiểu cảm kích, nhưng vẫn không đáp ứng. Tôi còn có việc chưa hoàn thành, lần sau hẹn sẽ đến nhà họ Phó để thăm mọi người. Cô Vì Vì buồn đũa, nghiêm túc nói. Đây là cá nhân tôi mời cô đến, không phải Phó Thời Khâm mời cô đến đâu. Nếu cô ngại cậu ấy ở nhà không thích hợp, tôi sẽ bắt cậu ấy đi ra ngoài ở. Lăng Kiểu thật sự cạn lời. Chị dâu à, chị làm vậy có chút tàn nhẫn đấy. Phó Thời Khâm bất mãn mà kháng nghị. Lăng Kiểu cười gượng, nhưng trong lòng vẫn có chút cố kỵ, âm thầm nghĩ phải từ chối thế nào mới thích hợp. Cô Vì Vì thấy Lăng Kiểu vẫn không chịu đáp ứng, quay đầu nhìn về phía Phó Hàn Trạch ở bên cạnh. Chồng à, anh nghĩ biện pháp đi, cô ấy lại từ chối em rồi, em thật mất mặt. Phó Hàn Trạch nhìn cô lại nhìn Lăng Kiểu, sau đó bình tĩnh nói. Ngày mai anh sẽ mời cô ấy đến nhà mình. Phó Thời Khâm nghiêng đầu, nhỏ giọng nói với Lăng Kiểu. Tôi sợ ngày mai anh cả sẽ cho người bắt cô mang về nhà mất. Anh ấy chưa bao giờ làm chị dâu tôi thất vọng đâu. Lăng Kiểu nhíu mày nhìn mợ phó đang nở nụ cười dịu dàng như nước, đành bất đắc dĩ nói. Vậy tôi về nhà dọn dẹp một chút, ngày mai lại đến. Phó Hàn Trạch đã đáp ứng với mợ phó mời cô đến rồi, ngày mai sợ là mặc kệ cô có từ chối thế nào, bọn họ cũng nhất định sẽ đưa cô đến nhà họ Phó. Còn cần cái ngày mai gì nữa, lát nữa ăn cơm xong thì trực tiếp theo chúng tôi về luôn đi. Cô Vì Vì hiếm kỳ cứng rắn ép buộc người khác đến như vậy. Tôi về nhà thay quần áo đó. Lăng Kiểu lại tìm cớ. Cô đã đáp ứng rồi mà, lại còn gấp gáp như vậy, nhất định phải đi theo bọn họ đến nhà họ Phó trong hôm nay sao? Lăng Kiểu nghiêng đầu nhìn về phía Phó Thời Khâm, đưa mắt ra hiệu với anh, hy vọng anh có thể hỗ trợ khuyên nhủ chị dâu của anh. Phó Thời Khâm bất đắc dĩ nhún vai. Ở nhà chúng tôi, chị dâu tôi là lớn nhất, tôi cũng không dám đắc tội với chị ấy đâu. Lặng Kiểu có thể đến nhà họ Phó ăn Tết, anh ta cậu còn không được, ngu gì đi hỗ trợ Lặng Kiểu để từ chối chị dâu của anh ta cơ chứ. Hơn nữa, hôm nay cô gặp chuyện như vậy, anh cũng không yên tâm để cô ở nhà một mình. Thì ra, chị dâu cũng biết tin từ chỗ Lôi Ninh, cho nên mới ngỏ ý mời Lặng Kiểu đến nhà. Tôi phải trở về lấy theo ít đồ, ngày mai đến nhất định sẽ đến sớm mà, được không? Lặng Kiểu lại nói. Cô vì suy nghĩ rồi nhìn về phía Phó Thời Khâm mà nói. Lát nữa cậu đưa cô ấy về nhà lấy đồ, lấy xong đưa thẳng về nhà lớn nhà họ Phó luôn đi. Mở Phó Lặng Kiểu giờ khóc giờ cười, căn bản không cho Lặng Kiểu có nửa cơ hội từ chối. Cô vì đã tự quyết định. Vì thế bốn người vui vẻ dùng xong bữa cơm. Phó Thời Khâm chấp hành theo mệnh lệnh của chị dâu, tự mình đưa Lặng Kiểu về chỗ ở mới để lấy đồ. Lặng Kiểu chỉ nói sợ là mình mới chuyển nhà, Phó Thời Khâm cũng không nói gì, chỉ lái xe về đến nhà mới của cô. Vì sao chị dâu của anh lại một hai bắt tôi đến đó vậy? Đại khái là không muốn bị cô từ chối hoài mà, mất mặt lắm. Phó Thời Khâm cười mà nói. Hai người ngừng xe, vào thang máy lên lầu. Vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy một người phụ nữ trung niên ngồi xổm trước cửa nhà. Lặng Kiểu thấy rõ gương mặt của đối phương lại dừng bước. Chúng ta đi thôi, tôi không lấy đồ nữa. Người ngồi canh trước cửa nhà này không còn ai khác, chính là Tôn Tú Lan tới tìm cô. Nhưng mà hai người còn chưa kịp trở lại thang máy, Tôn Tú Lan đã chạy tới, lệ rơi đầy mặt, khóc lóc kể lể. Kiểu Kiểu à, mẹ xin lỗi, ngàn sai vạn sai đều là mẹ sai. Mẹ không muốn nhận lại con, mẹ chỉ là không yên lòng vì con, mới muốn tới tìm con một chút, tranh thủ khoảng thời gian này chăm sóc cho con, đền bù mấy năm nay để con chịu thiệt thôi. Lặng Kiểu lạnh nhạt, né khỏi bàn tay của bà ta, không muốn bị bà ta đụng vào dù chỉ một chút. Phó Thời Khâm kéo Lặng Kiểu ra sau lưng mình, nhìn về phía Tôn Thú Lan, ánh mắt lạnh như băng. Cúc! Vì để tránh bọn họ, Lặng Kiểu đã phải dọn đến ở chỗ khác, thế mà còn bị bọn họ tìm được đến nơi này. Tôn Tú Lan bị Phó Thời Khâm trừng một cái mà phát run, nhưng vẫn da mặt dài khóc lóc kể lể. Kiểu Kiểu à, mẹ thật xin lỗi, nhưng năm đó mẹ chỉ là một người phụ nữ đơn độc, mang theo con thật sự không sống nổi. Lặng Kiểu còn chưa sinh ra, cha cô đã chết, một mình bà ta chỉ là một người phụ nữ đơn độc, dẫn theo con sinh sống làm ăn trong xã hội khắc nghiệt này, như vậy là rất vất vả. Hơn nữa, nếu dẫn theo con mà muốn tái giá cũng khó khăn. Vì thế, bà ta chỉ có thể để lại con gái cho ông nội của nó, rồi tự mình đi tái hôn. Mấy năm nay, sau khi lấy chồng khác, tuy cuộc sống có chút gập ghềnh chứ không bằng phẳng, nhưng tốt xấu gì, người một nhà bọn họ cũng ở bên nhau. Nếu không phải mấy năm trước xem tivi nhìn thấy Lặng Kiểu, bà ta cũng quên mình còn có một đứa con gái như vậy. Lặng Kiểu đứng ở sau lưng Phó Thời Khâm, bóng dáng cao lớn của anh hoàn toàn cản trở tầm mắt của Lặng Kiểu, tránh cho cô phải tiếp xúc với Tôn Tú Lan. Nhưng mà tiếng Tôn Tú Lan khóc lóc kể lể vẫn vang vọng trong hành lang, quanh quẩn trong tai cô. Một mình bà ta dẫn theo con sống không nổi, vậy ông nội lớn tuổi đã làm những gì để nuôi lớn cô cho đến hôm nay? Huân chị, lúc bà ta bỏ đi, còn lấy hết số tiền đền bù do sự cố tai nạn giao thông gây mất mạng ba của cô. Vậy, bà ta có từng nghĩ làm vậy, rồi sau này ông nội lấy gì để nuôi cô không? Phó Thời Khâm cản, không cho Tôn Tú Lan đến gần Lặng Kiểu, lạnh giọng nói. Nếu bà biết thức thời, đừng xuất hiện trước mặt Kiểu Kiểu nữa. Nếu không, tôi sẽ khiến cả nhà bà không được bình an. Tôn Tú Lan biết anh là ai, tuy có kiêng kỵ nhưng vẫn ngẩng mặt hô hào. Tôi là mẹ con bé, là mẹ ruột. Tôi chỉ muốn được đoàn tụ với con bé để bù đắp cho nó mấy năm phải chịu thiệt thòi thôi. Vậy bà muốn bù đắp như thế nào? Phó Thời Khâm lại chất vấn. Tội. Tôn Tú Lan chỉ biết nói vậy thôi, chứ còn hỏi bà phải làm gì để bù đắp thì cái này bà thật sự cũng không biết nữa. Phó Thời Khâm trào phúng cười lạnh. Bà ta căn bản đâu phải đến đây để bù đắp điều gì. Chỉ là bây giờ thấy sự nghiệp của Lặng Kiểu phát triển không ngừng, muốn nhận dành tình mẹ mà chiếm được lợi ích. Lặng Kiểu đứng phía sau Phó Thời Khâm, bình tĩnh nhìn bóng lưng anh. Quả nhiên anh đã biết rồi. Bằng không anh sẽ không hỏi như vậy, sẽ không nhận ra Tôn Tú Lan là ai. Nhưng mà cả buổi chiều anh đều không tiết lộ một câu nào rằng anh đã biết chuyện này. Phó Thời Khâm nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lặng Kiểu đứng phía sau anh, thấy sắc mặt của cô tái nhợt, liền kéo cô đi vào thang máy. Tôn Tu Lạng muốn chạy lại giữ cửa thang máy, lại bị Phó Thời Khâm vô tình đẩy ra. Cửa thang máy khép lại, chỉ còn vang vọng tiếng nói nhỏ nhỏ của Tôn Tu Lạng. Thang máy đi thẳng xuống bãi đậu xe, Phó Thời Khâm kéo cô đi tới xe, mở cửa ghế lái phụ rồi đẩy cô ngồi vào. Sau đó anh vòng qua đầu xe rồi ngồi vào ghế điều khiển, vừa lái xe rời đi lại vừa nói: nếu cô không ngại thì tạm thời ở lại nhà họ Phó đi, còn nếu không muốn ở chung với người nhà tôi thì cũng có thể dọn đến Châu Giang Thịnh Cảnh. Nhân viên an ninh bên kia cũng là người nhà họ Phó, bọn họ không vào được đâu. Bởi vì anh không muốn cô phát hiện mình đã biết chuyện này, cho nên anh không trực tiếp sắp xếp cô đến chung cư thuộc tập đoàn Phó Thị. Vậy mà còn chưa kịp điều động nhân viên an ninh qua bên này, Tôn Tu Lạng đã thừa dịp đến đây. Anh đã biết tất cả rồi hả? Lạng Kiểu nói. Phó Thời Khâm trầm ngâm một lát, thản nhiên đáp: ừ, biết rồi, chẳng qua biết cô không muốn để tôi biết, cho nên cũng không nhắc đến. Lạng Kiểu trầm mặc thật lâu, đi được một lúc cô mới nói: có thể tạm thời đừng đến nhà anh được không? Với tâm trạng hiện giờ của cô mà đến nhà anh cũng khó có thể tránh khỏi chuyện mất lịch sự. Phó Thời Khâm gật đầu, lái xe đưa cô đến chung cư Cẩm Tú ở gần tập đoàn Phó Thị, dẫn cô vào thang máy rồi mới nói: trước kia anh cả và chị dâu cũng ở chung cư bên này một khoảng thời gian. Từ khi bọn họ dọn đi, bên này vẫn luôn để trống, mà ở đây chỉ có người nhà họ Phó mới ra vào được thôi, sẽ không có người ngoài quấy rầy đâu. Cảm ơn, Lạng Kiểu nói. Một mặt mà cô không muốn để anh nhìn thấy nhất, không ngờ lại hoàn toàn bại lộ ở trước mặt anh, trong lúc cô không hề ngờ đến. Khoảnh khắc Tôn Tu Lạng đến gần cô cũng không có cảm giác hạnh phúc khi mẹ con gặp lại, mà chỉ có tràn đầy mâu thuẫn. Phó Thời Khâm sắp xếp cho cô ở lại chung cư Cẩm Tú, pha trà cho cô, rồi ngồi ở phòng khách nói chuyện với cô. Có cần tôi ra mặt giúp cô giải quyết chuyện nhà họ Dương không? Có lẽ trước đó anh quyết định dùng phương thức tương đối văn minh đối với bọn họ là không thích hợp. Nếu làm theo lời của Lợi Ninh nói, dùng nắm đấm để giải quyết, nó không chừng đã có hiệu quả hơn nhiều. Lạng Kiểu nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần đâu, chuyện của tôi để tôi tự giải quyết. Cô không có thói quen dựa vào người khác trợ giúp, thậm chí cả khi đối phương thật sự muốn trợ giúp cô. Vì nhận sự trợ giúp của người khác, cô sẽ thiếu một phần ân tình, mà cô sợ nhất là thiếu nợ tình cảm của người ta. Nhưng nếu bọn họ cứ càn quấy như vậy, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến cô thôi. Phó Thời Khâm lại dịu dàng nhắc nhở. Đám người kia rất biết cách diễn trò, mà những người đáng tin ở bên cạnh cô cũng chỉ có người đại diện và trợ lý, khó tránh khỏi sẽ phải chịu thiệt thôi. Tôi cũng không định chung sống hòa bình với bọn họ. Lăng Kiểu lạnh nhạt mà nói. Năm đó nếu Tôn Tu Lạng không lấy hết số tiền bồi thường của cha cô, làm hại cô và ông nội phải sống những năm tháng gian nan khổ ải, vậy thì bây giờ nếu bà ta làm vậy, có lẽ cô sẽ còn có chút mềm lòng. Đáng tiếc sau những việc bà ta làm, cô không còn cảm nhận được cái gọi là tình mẹ con trong miệng bà ta. Thôi được rồi, cô tự xử lý đi. Nhưng nếu thật sự giải quyết không được thì nhất định phải nói cho tôi. Nếu cô không muốn hỗ trợ thì tìm chị dâu của tôi cũng được. Phó Thời Khâm chăm trà cho cô, nghiêm túc nói. Đầu năm nay cô bắt đầu quay phim mới rồi, nếu vai nữ chính có vấn đề sẽ rất khó xử đấy. Lăng Kiểu nhẹ nhàng gật đầu, không từ chối nhiều, bởi vì bọn họ còn chưa quan trọng đến mức có quyền làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô. Phó Thời Khâm thấy cô gật đầu, lúc này anh mới an tâm một chút, đang muốn nói gì đó chợt điện thoại vang lên. Anh đứng dậy đi nghe điện thoại. Chị dâu à, bọn em bên này sẽ ra chút chuyện, tạm thời hôm nay không về nhà được. Lại là nhà họ Dương sao? Cô vì đón được chút gì đó. Ừ, anh chị về trước đi, em đưa cô ấy về chung cư Cẩm Tú rồi. Phó Thời Khâm ngại Lăng Kiểu còn ở bên cạnh, không tiện giải thích quá nhiều trong điện thoại. Vậy chăm sóc tốt cho cô ấy đi. Còn về chuyện của nhà họ Dương, nếu cô ấy không cho cậu ra mặt, vậy để tôi lo chuyện bao đồng. Cô vì lại nói. Cũng đúng. Phó Thời Khâm nhìn Lăng Kiểu vẫn không nhúc nhích ngồi tại chỗ, vội vàng nói. Vậy không có việc gì nữa, em cúp máy đây. Lăng Kiểu thấy anh cúp điện thoại mới hỏi. Mở Phó gọi hả? Ừ, chị dâu của tôi hỏi chừng nào chúng ta về đến nhà. Phó Thời Khâm ngồi xuống đối diện cô, dịu dàng mà nói. Hôm nay tạm thời không được cô đến đó. Cảm ơn, Lăng Kiểu chân thành mà nói. Căn hộ chung cư Cẩm Tú thật rộng lớn, chỉ có hai người lặng lặng ở phòng khách. Lăng Kiểu không nói chuyện về nhà họ Dương, Phó Thời Khâm cũng không hỏi một câu, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh cô. Một hồi lâu sau, Lăng Kiểu chủ động mở miệng nói: "Tôi đã từng rất hy vọng bà ta trở về. Lúc ông nội bị bệnh, lúc tôi bị người xung quanh nói không cha không mẹ, chính là những lúc tôi bất lực nhất, bà ta lại chưa một lần trở về thăm tôi. Khi tôi trưởng thành, tôi không cần bà ta nữa. Bà ta dẫn theo con trai con gái đến đây, tôi không tiếp thu được. Bà ta nói bà ta dẫn theo tôi sẽ không sống nổi, vậy mà lại lấy hết số tiền bồi thường cho cha tôi sau khi cha mất trong vụ tai nạn giao thông, làm hại ông nội lớn tuổi còn vất vả đi làm thuê để nuôi tôi. Nếu không ông nội đã không ra đi sớm như vậy." Cô nói mà nghẹn ngào đến không nói nổi. Phó Trời Cầm nghe vậy cũng buồn. Bao nhiêu năm qua cô và ông nội sống nương tựa lẫn nhau, phải khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay chứ đâu dễ dàng. Nếu Tuần Tu Lan không lấy đi hết số tiền bồi thường của ba cô, hai ông cháu bọn họ cũng không phải cực khổ mưu sinh đến như vậy. Hiện giờ sự nghiệp của cô thành công, người mẹ biến mất hơn 20 năm liền dẫn theo cái gọi là em trai em gái xuất hiện. Tuần Tu Lan nói muốn bồi thường lại cho cô mấy năm thua thiệt, nhưng năm đó bà ta đã vứt bỏ cô, còn lấy hết số tiền bồi thường tính mạng của chồng, bây giờ còn nói bồi thường lại cho cô điều gì? Chẳng qua là nhận bà con, sau đó muốn lấy được chút ít tài sản của cô. Bởi vì bà ta, suốt tuổi thơ của cô đã chịu không biết bao nhiêu cực khổ, làm hại cô không dám dễ dàng tin tưởng một người nào hay yêu một người nào khác. Bây giờ bà ta còn có mặt mũi đến nhận cô cơ chứ. Kiểu Kiểu à, nhưng chuyện này đã qua rồi. Bây giờ cô đáng giá có được tất cả những thứ tốt đẹp nhất, đừng phiền não vì bọn họ. Lăng Kiểu nỗ lực hết sâu mấy hơi, bình ổn suy nghĩ của mình. Xin lỗi, tôi có chút mất khống chế cảm xúc. Phó Thời Khâm cười nhạt, anh thật may mắn vì cô nguyện ý dỡ bỏ sự phòng bị của bản thân trước mặt anh để lộ sự yếu ớt của cô ra bên ngoài. Thôi, đừng nghĩ đến mấy chuyện không vui nữa, ở đây có rất nhiều trò, cô có muốn chơi không? Lăng Kiểu suy nghĩ rồi lại hỏi. Có máy chơi game không? Có chứ. Phó Trời Khầm cười thần bí, đứng dậy nói. Đi theo tôi. Thay vì để cô ngồi đây khổ sở vì những người không đáng, không bằng chơi gì đó cho vui vẻ. Anh dẫn Lăng Kiểu đi vào căn phòng có máy chơi game. Trong khi đó ở bên kia, Tôn Tú Lan thật vất vả mới chờ được Lăng Kiểu về tới, rồi lại bị Phó Trời Khầm ngăn cản. Vì thế, bà ta tiếp tục ngồi cạnh ở trước cửa căn hộ chung cư đó. Chẳng qua không bao lâu đã có quản lý chung cư bắt bà ta ra ngoài, không cho bà ta đi vào nữa. Tôn Tú Lan thấy thế đành phải ủ rũ trở về căn hộ của Dương Xa Xa để nghĩ biện pháp. Bà ta vừa vào cửa, Dương Diệu Tông liền đón đầu. Mẹ, mẹ nói chuyện thế nào rồi? Có lấy được tiền không? Không có, gặp được nó rồi, nhưng còn chưa nói được câu nào, nó đã bị cậu hai phó gì đó dắt đi rồi. Tôn Tú Lan buồn rầu thở dài lại nói thầm. Chỉ sợ mẹ có tìm nó bao nhiêu lần nữa, nó cũng không chịu thừa nhận mẹ đâu. Bà ta biết, năm đó bà ta bỏ đi, còn lấy theo tất cả số tiền bồi thường trong vụ tai nạn giao thông của chồng mình. Chỉ mỗi một việc này thôi, cũng đủ khiến Lăng Kiểu không tha thứ cho bà ta rồi. Huống chi mấy năm nay, bà ta chưa từng trở về nhìn Lăng Kiểu lên một cái. Vậy làm sao giờ? Cô ta không nhận mẹ, vậy còn có là gì đâu? Dương Diệu Tông sốt ruột đi qua đi lại. Anh ta còn vay nặng lãi một số tiền rất lớn, Dương Xa Xa lại không chịu nhả tiền ra, mà cũng không thể lấy được tiền của Lăng Kiểu. Anh ta sắp bị người ta đòi nợ đến cửa rồi. Tôn Tú Lan ngồi xuống uống một ngụm nước, bất đắc dĩ nói. Bây giờ mẹ hết cách rồi, cũng không biết nó lại trốn đi đâu nữa. Hơn nữa, bên cạnh Lăng Kiểu còn có cậu hai phó, thoạt nhìn thật sự không dễ chọc vào. Phó Thời Khâm chỉ nhìn bà một cái, bà ta đã sợ đến mức run lên. Vậy lúc bọn họ đi, mẹ không đi theo sao? Dương Diệu Tông tức giận trách cứ Tôn Tú Lan, tự nhiên còn chưa lấy được xu nào đã để người ta đi mất. Tôn Tú Lan suy nghĩ rồi nhìn sang Dương Xa Xa nói. Xa Xa, con có quen biết phóng viên nào của tòa soạn không? Mẹ muốn làm gì? Dương Xa Xa lạnh giọng nói. Hai mắt của Tôn Tú Lan láo liền xảo quyệt nói. Nó không chịu gặp mẹ, không chịu nhận mẹ, vậy thì làm lớn chuyện này lên. Nếu nó muốn bảo vệ thanh danh của nó thì chỉ có hai cách, hoặc là nhận mẹ, hoặc là cho chúng ta tiền để bịt miệng. Tóm lại không cần bị động như bây giờ nữa. Dương Xa Xa buồn cười nhìn mẹ mình. Mẹ vứt bỏ cô ta 20 mấy năm không trở về nhìn cô ta một cái, chỉ những việc này thôi cũng đủ để cư dân mạng mắng chết mẹ rồi. Mẹ còn trông cậy vào dư luận để ép cô ta đi vào khuôn khổ hay sao? Dương Diệu Tông nghe Tôn Tú Lan nói vậy cực kỳ tán thành. con cảm thấy biện pháp này không tồi đâu, chẳng qua để chân thật hơn một chút, mẹ đi làm kiểm tra sức khỏe, rồi nói mẹ bị bệnh gì đó nặng một chút, như vậy mọi người sẽ càng đồng tình với mẹ nhiều hơn, sẽ đứng về phe của mẹ. Dương Xà Xà không tán thành, nhưng cũng không phản đối, chỉ cho bọn họ phương thức liên lạc của mấy công ty truyền thông, để bọn họ tự mình muốn làm gì thì làm. Dương Xà Xà là có chút đồng tình với Lăng Kiểu, nhưng mà tâm tư vẫn hy vọng Lăng Kiểu có thể thừa nhận bọn họ. Dù sao, nếu Lăng Kiểu làm vậy thì chẳng những có lợi cho cô ta mà còn có lợi cho cả nhà. Dương Diệu Tông và Tôn Tu Lan lấy được phương thức liên lạc của các công ty truyền thông, liền bắt đầu bàn bạc lên kế hoạch của vở diễn. Vì thế, Tết nhất mà vẫn vội vàng nhận lời phỏng vấn của mấy công ty truyền thông, lại còn là một chương trình truyền hình ở thủ đô liên lạc đến hỏi thăm bọn họ. Chẳng qua, chương trình truyền hình quay xong trước rồi phát sóng sau, cho nên không có phát trong dịp Tết này. Lăng Kiểu vì gặp phải Tôn Tu Lan mà tâm tình có chút không vui, cũng may có Phó Thời Khâm bầu bạn ở lại chung cư Cẩm Tú một ngày. Đến hôm 30 Tết, Phó Thời Khâm mới đưa Lăng Kiểu đến nhà họ Phó. Bà Phó đang ở phòng bếp làm cơm tất niên, hai đứa nhỏ đang ở phòng khách quay quanh Phó Hàn Tranh và Cố Vi Vi chơi đùa. Mấy người lớn còn lại ở phòng khách vui vẻ nhìn hai đứa nhỏ chơi đùa cùng cha mẹ, cả nhà trên dưới hòa thuận vui vẻ. Cô Vi Vi nhìn thấy bọn họ vào cửa, vươn tay chào hỏi. Rốt cuộc hai người cũng chịu tới rồi. Cô còn chưa đứng dậy, Tiểu Điềm Điềm đã bò dậy, nhiệt tình đưa món đồ chơi trong tay của mình cho Lăng Kiểu, rồi vươn tay muốn cô ôm một cái. Phó Thời Khâm đứng tại chỗ nhìn cô công chúa nhỏ vừa xông tới liền ôm người phụ nữ của anh. Điềm Điềm à, con thật là biết cách tán tỉnh phụ nữ đấy, học theo ai vậy hả? Con là con gái, tán tỉnh phụ nữ như vậy có thích hợp sao? Hành vi này không phải là lần đầu tiên, lúc trước Lạc Thiền Thiền và Kỷ Trình đến đây, con bé cũng nhiệt tình vừa ôm vừa hôn, đáng yêu đến nỗi làm hai cô gái chịu không nổi. Lăng Kiểu bế cô bé lên, bất đắc dĩ nói, chắc là học theo hai anh em anh đấy. Phó Trời Khầm thật sự cạn lời, nghe cũng có lý. Hủ Hủ kế thừa một cách hoàn mỹ nhan sắc và tinh tình của cha cậu bé, còn Điềm Điềm sở hữu diện mạo của mẹ cậu bé, nhưng tính cách sao lại vừa thích ăn uống vừa biết cách nói chuyện, quả thật giống với sở trường của anh và Phó Thời Dịch. Mấy người đang cười ầm ầm, Phó Thời Dịch cũng vừa về đến nhà. Mọi người nói gì vậy, náo nhiệt quá. Nói rằng Điềm Điềm giống chúng ta, vừa biết ăn lại biết nói, Phó Thời Khâm nói. Phó Thời Dịch nghe xong rất tự hào, hất mái tóc lên. Cháu gái của chúng ta không giống chúng ta thì giống ai? Cô Vì Vì nhìn hai ông chú dở hơi, thật sự lo lắng cho sự trưởng thành của con gái mình. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch vừa về đến nhà liền chơi đùa bắt với hai đứa nhỏ. Cô Vì Vì lại kéo Lăng Kiểu ngồi cạnh mình, bất đắc dĩ nói, nhà hơi ồn ào, cô làm quen chút đi nha. Lăng Kiểu bật cười chân thành nói, không có đâu, rất náo nhiệt. Gia đình quyền quý như nhà họ Phó mà vẫn giữ được bầu không khí gia đình đây này, thật sự rất náo nhiệt. Tuy rằng cô Vì Vì cũng tò mò, không biết hôm qua bọn họ đã xảy ra chuyện gì, chẳng qua cũng không tiện hỏi, chỉ nói chuyện phiếm hoài cầu về công việc. Bên kia, Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch mỗi người ôm một đứa nhỏ đi lên phòng đồ chơi để chơi đồ chơi. Em mới nghe Phong Thanh, nhà họ Dương liên lạc với báo chí để làm lớn chuyện này đấy, Phó Thời Dịch lại nhắc nhở. Phó Thời Khâm không hề lo lắng chút nào. Bọn họ cứ việc làm loạn đi, làm càng lớn càng tốt, chẳng lẽ anh đây còn không thu thập được bọn họ ạ? Sau đó anh sẽ rất vui vẻ vì được nhận cơ hội giành được mỹ nhân chứ gì? Phó Thời Dịch lại chế nhạo cười nói. Biết càng nhiều, Phó Thời Dịch càng cảm thấy Lăng Kiểu tuy rằng tính tình lãnh đạm nhưng hoàn cảnh khiến ai cũng đau lòng. Chắc bởi vì không có cha mẹ ở bên cạnh cho nên tính tình mới khác người như vậy, vì thế không dám nhận tình cảm của Phó Thời Khâm. Quan tâm chuyện của anh quá nhỉ, em và Đồng Đồng đã giảng hòa chưa? Phó Thời Khâm chợt hỏi. Phó Thời Dịch nhéo nhéo bàn tay mũm mĩm của Điềm Điềm. Còn chưa, chẳng qua đã gặp mặt nói chuyện đàng hoàng rồi, tái hợp cũng là chuyện sớm muộn thôi. Đình Đồng Đồng cũng quá không kiên định rồi, chỉ mới đó để chịu gặp em. Phó Thời Khâm đáng tiếc thở dài. Phó Thời Dịch vừa nghe liền sụ mặt. Phó Tiểu Nhị, anh có ý gì? Anh rất trông chờ em với Đồng Đồng không được hạnh phúc đúng không? Sao lại vậy chứ, anh còn ngóng trông hai người bạc đầu dai lão mà. Phó Thời Khâm chột dạ cười cười. Một người phong lưu lãng tử như Phó Thời Dịch mà cũng có người giữ được trái tim anh, Phó Thời Khâm cũng vui mừng vô cùng. Phó Thời Dịch nghe anh nói vậy mới hài lòng không hỏi lại nữa. Em đã nói với anh rồi đó, không đợi qua tháng giêng đâu, đám người nhà họ Dương đó nhất định sẽ trình diễn khổ nhục kế với cánh truyền thông. Đến lúc đó, người bị cư dân mạng chỉ trích chính là Lăng Kiểu đấy. Phó Thời Dịch biết đến chuyện này là nhờ trên đường trở về, anh nhận được điện thoại bên bộ phận đối ngoại của công ty, nói là nhà họ Dương lặng lẽ tiếp nhận phỏng vấn của mấy công ty truyền thông. Bởi vì Thời Ức cũng có rất nhiều nghệ sĩ, cho nên bộ phận đối ngoại của công ty anh có quan hệ chặt chẽ với cánh paparazzi. Vì thế, bọn họ biết được tin tức từ rất sớm mới có thể kịp thời ra tay xử lý. Chuyện này nằm trong dự kiến rồi, cứ để bọn họ lăn lộn đi. Phó Thời Khầm lạnh giọng ghét bỏ. Bọn họ làm sao cũng không tiếp nhận được với Lăng Kiểu. Lăng Kiểu là không chịu thừa nhận bọn họ, thì bọn họ cũng không vớt được lợi ích gì từ Lăng Kiểu. Vì thế, bọn họ bắt đầu dùng thủ đoạn dư luận để ép cô. Một là dùng dư luận để ép buộc cô thừa nhận bọn họ. Còn hai là muốn cô đưa tiền để bịt miệng bọn họ. Mặc kệ kết quả nào, cũng là bọn họ vớt được chỗ tốt. Nếu không phải bây giờ sự nghiệp của Lăng Kiểu thành công, thì dễ dàng gì bọn họ tìm tới cô. Có người mẹ như thế, không bằng không có cho xong. Lúc đầu, anh ta còn tưởng đó là người thân duy nhất trên đời của Lăng Kiểu. Nếu cô thực sự muốn thừa nhận bọn họ, anh cũng sẽ không nhúng tay nhiều. Chẳng qua, ngày hôm qua anh đã xác định được thái độ của cô, anh sẽ lại không buông tha cho gia đình kia nữa. Lăng Kiểu ở phòng khách chỉ lễ phép chào hỏi với người lớn trong nhà họ Phó một tiếng, rồi nói chuyện công việc với cô Vi Vi. Cô Vi Vi cân nhắc tính tình của Lăng Kiểu, cũng biết Lăng Kiểu không hy vọng Phó Thời Khâm nhúng tay vào chuyện của mình, vì thế nói với Phó Hàn Tranh. Em với Lăng Kiểu ra ngoài một chút. Ừ, Phó Hàn Tranh không hỏi nhiều, chỉ đứng dậy lấy áo khoác và khăn quàng cổ cho cô. Sau khi bao trùm cô kín mít mới thả cô đi theo Lăng Kiểu ra bên ngoài. Cô Vì Vì dẫn Lăng Kiểu đi tản bộ trong sân. Bà nội trồng rất nhiều loại cây xanh ngoài này, còn thường xuyên cho người chăm sóc chu đáo. Mở Phó à, cô muốn nói gì tôi biết rồi. Lăng Kiểu mỉm cười nói. Cô Vì Vì thản nhiên cười. Chuyện nhà họ Dương tôi cũng có nghe thấy sơ sơ. Năm mới Lacey Butterfly khởi động máy rồi, cô vào vai nữ chính. Tôi không hy vọng có bất luận tin tức trái chiều nào xuất hiện. Cô đưa ra yêu cầu như vậy cũng chỉ hy vọng cô có thể danh chính ngôn thuận giúp Lăng Kiểu giải quyết phiền toái này. Tôi biết rồi, tôi sẽ xử lý tốt. Lăng Kiểu nghiêm túc nói. Lăng Kiểu biết đây là tâm huyết của cô Vì Vì và biên kịch Ngôn làm việc miệt mài suốt mấy năm, không thể vì mình mà chịu trở ngại được. Tuy rằng cô và cậu hai đã chia tay, nhưng chúng ta tốt xấu vẫn là bạn. Có gì cần hỗ trợ, không tiện nhờ Thời Khâm, cũng có thể nhờ tôi mà. Cô Vì Vì dịu dàng khuyên nhủ. Mộc Phó à, cảm ơn ý tốt của cô. Nếu thật sự đến mức đó, tôi sẽ nhờ cô giúp đỡ. Lăng Kiểu không có từ chối ý tốt của cô, chỉ sảng khoái đáp ứng. Đối mặt với Phó Thời Khâm có thể từ chối, bởi vì bọn họ có quan hệ phức tạp, nhưng đối mặt với Mộc Phó, cô không thể tỏ ra là không biết điều. Cô Vì Vì đi đến một cái ghế dài ngồi xuống, dịu dàng nói. Tuy rằng cô và cậu hai quen biết cũng rất lâu, nhưng về chuyện của nhà họ Phó, chỉ sợ cô hoàn toàn không biết hết đâu. Lăng Kiểu kinh ngạc nhìn cô Vì Vì rồi lại hỏi. Mở Phó muốn nói gì? Ở nhà họ Phó, bây giờ có một bí mật, vẫn chưa có người ngoài nào biết hết. Cô Vì Vì mỉm cười nhìn cô, chậm rãi nói. Bí mật đó là về tôi. Nếu là bí mật, thì dù sao tôi cũng là người ngoài, Mở Phó đừng nói cho tôi biết. Lăng Kiểu mỉm cười nhắc nhở. Ai cũng sẽ tò mò về bí mật, nhưng Lăng Kiểu rất rõ ràng, có những bí mật không biết thì sẽ tốt hơn. Không thần bí đến vậy đâu, ngoài người nhà họ Phó ra cũng có vài người khác biết nữa. Cô Vì Vì nhìn Lăng Kiểu ngồi bên cạnh mình, chậm rãi kể ra. Tôi không phải là Mộ Vì Vì mà mọi người vẫn tưởng. Thật ra Mộ Vì Vì đã chết rồi. Còn tôi là cô Vì Vì đã chết ở nhà họ Cố, trọng sinh lại trong thể xác của Mộ Vì Vì, rồi trở thành Mộ Vì Vì của bây giờ. Mộ Vì Vì? Cố Vì Vì? Lăng Kiểu nhíu mày, chẳng lẽ nhà họ Cố là gia tộc thâm cừu đại hận với nhà họ Phó đó sao? Nhà họ Cố có ân oán với nhà họ Phó, nói vậy cô cũng biết chút rồi đó, tôi chính là người nhà họ Cố ở bên kia. Cô Vì Vì cười tiếp tục nói. Ở nơi đó, cô tự định cùng với người bạn tốt nhất của tôi tên là Lan Nghiên, hại tôi trở thành người thực vật, rồi cướp lấy trái tim của tôi để cây ghép vào trong người của Lan Nghiên. Sau khi tôi chết thì trọng sinh đến nước Tây, trở thành Mộ Vì Vì. Tôi từng cho rằng trời cao đã cướp đi tất cả của tôi, nhưng tôi buông bỏ chấp niệm về quá khứ, rồi mới phát hiện trên đời này còn rất nhiều thứ khác xứng đáng để tôi quý trọng, bao gồm cả con người và sự vật. Lan Kiểu nghe thấy trợn má há hốc mồm, sau một lúc lâu còn chưa lấy lại tinh thần. Mở phó, đây là nội dung cho bộ phim điện ảnh mới của cô sao? Cô Vì Vì lắc đầu. Là thật đấy, chuyện này trên dưới nhà họ Phó đều biết. Cô nói cho Lan Kiểu là vì, thứ nhất, cô tình Lan Kiểu là người biết giữ bí mật. Thứ hai, cũng hy vọng Lan Kiểu có thể buông bỏ quá khứ giống cô, biết trân trọng hiện tại. Lan Kiểu thật lâu cũng chưa thể lấy lại tinh thần sau khi nghe xong bí mật hoang đường này. Vừa nghe thì có vẻ rất vô lý, nhưng cẩn thận cân nhắc lại thì dường như cũng cảm thấy khá hợp lý. Chẳng qua một người đã chết lại trọng sinh trong cơ thể một người khác, chuyện như vậy thật không thể tưởng tượng. Cô nói nhà họ Cố ở nước A đó sao? Đúng vậy, lúc trước Lan Kiểu từng dự liên hoan phim ở nước A, cô cũng từng tiếp xúc với cô Tư Đình. Hơn nữa, lúc trước trong một lần tham gia hoạt động từ thiện, cô cũng dường cùng bạc kiếm với Lan Nghiêm. Cô Vì Vì nhẹ nhàng gật đầu, thành thật nói. Còn ông Wilson hiện giờ đang ở trong nhà đó, chính là cha ruột của tôi. Lan Kiểu còn khiếp sợ, chưa kịp lấy lại tinh thần. Sao cô lại nói cho tôi những chuyện này? Cô Vì Vì nghiêm túc nhìn Lan Kiểu, trịnh trọng nói. Mẹ của tôi sau khi sinh tôi xong thì bị giết chết, cha tôi đưa đứa tôi đến nhà họ Cố. Hơn 20 năm cũng chưa từng đến gặp tôi một lần, chẳng qua vẫn luôn âm thầm chi viện kinh tế cho nhà họ Cố, để tôi được sống đầy đủ no ấm. Người nhà họ Phó hận nhà họ Cố bao nhiêu, tôi nghĩ cô cũng rõ ràng. Cả tôi còn không dám tin tưởng mình sẽ gả được cho Phó Hàn Tranh. Tôi kể cho cô chuyện này là chân thành hy vọng cô buông bỏ quá khứ, mở rộng tâm lòng để đón nhận những người đối xử tốt với cô. Lan Kiểu không trả lời, cô vẫn chìm trong cảm giác kinh ngạc. Thâm cù đại hận giữa nhà họ Cố và nhà họ Phó sâu sắc bao nhiêu, vậy mà một người sống ở nhà họ Cố từ nhỏ như cô Vi Vi lại đi tới cuối cùng được Phó Hàn Tranh, hơn nữa còn được cả nhà họ Phó từ trên xuống dưới chúc phúc và ủng hộ. Bí mật lớn đến thế này, cả cô Vi Vi và Phó Hàn Tranh đã trải qua bao nhiêu sóng gió, kiên trì bao lâu mới đi đến ngày hôm nay, Lan Kiểu không thể nào tưởng tượng được. So với bản thân Lan Kiểu, dường như cô Vì Vì đã trải qua nhiều sóng to gió lớn hơn cô. Đối với Lan Kiểu, tuy rằng ba cô qua đời, mẹ cũng bỏ đi, nhưng cô còn có ông nội vẫn luôn ở bên cạnh. Tuy rằng sống hơi khắc khổ, nhưng tốt xấu gì cũng bình an trưởng thành. Còn cô Vì Vì sống ở nhà họ Cố, lại chết trong tay của cô Tư Đình và người bạn tốt nhất của mình, trở thành một người khác, lại phải vào gia đình có thâm cừu đại hận với nhà họ Cố, tiếp xúc với Phó Hàn Tranh. Trong mắt người đời, cô Vì Vì giống như một nữ hoàng, có được tất cả những gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời này, có cả tình yêu và hôn nhân trong mơ, nhưng đổi lại cũng trải qua những gian nan mà người bình thường khó có thể tưởng tượng được. Mở Phó à, cảm ơn cô đã kể cho tôi biết chuyện này. Tuy rằng chuyện này đối với tôi mà nói có chút khả năng không dễ dàng, nhưng tôi sẽ thử. Cô Vì Vì vui mừng cười, cuối cùng Lan Kiểu cũng hiểu được dụng ý của cô. Tôi nghĩ người nào đó sẽ rất vui vẻ khi nghe cô nói câu này, chẳng qua tôi không nói cho người đó biết đâu. Lan Kiểu bật cười, cũng khó trách một đạo diễn trẻ tuổi lại tài năng xuất chúng đến như thế, thì ra đằng sau sự thành công, cô Vì Vì đã sớm trải qua đủ sự đời, nếm bao nhiêu lần chua cay ngọt đắng. Được rồi, không còn sớm nữa, vào nhà ăn cơm thôi. Cô Vì Vì đứng dậy mà nói. Lan Kiểu đi theo cô Vì Vì vào nhà, hai người vừa vào cửa, bà Phó từ trong phòng bếp đi ra thúc giục. Đi rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm rồi. Phó Thời Cầm và Phó Thời Dịch ôm hai đứa nhỏ ngồi trên sofa cùng Phó Hàn Tranh nói với cô Vì Vì và Lan Kiểu. Ưu tiên phụ nữ đấy, hai người đi trước đi. Cô Vì Vì và Lan Kiểu đi rửa tay, sau đó ra phòng ăn hỗ trợ chuẩn bị bát đũa. Phó Thời Cầm, Phó Thời Dịch ôm hai đứa nhỏ cùng đi rửa tay, rồi sau đó bỏ bọn nhỏ ngồi vào bộ bàn ăn dành cho trẻ em. Mọi người xung quanh bàn ăn trông thật náo nhiệt. Bà Phó cũng rửa tay rồi ngồi xuống, nhìn thấy bọn họ đang rót rượu thì dặn dò. Tuy là ăn Tết nhưng không được uống quá nhiều rượu đấy. Lan Kiểu im lặng ngồi bên cạnh Phó Thời Khâm, nhìn một bàn đồ ăn nóng hồi hổi, rồi cả gia đình náo nhiệt quay quần bên nhau. Trải nghiệm này đúng là lần đầu tiên cô được nếm thử. Trước kia lúc ông nội Lan Kiểu còn sống, Cho dù đi làm bận rộn đến đâu thì đến ngày Tết cô cũng nhất định phải có mặt ở nhà để ăn Tết với ông. Nhưng mà từ sau khi ông nội qua đời, nếu dịp Tết cô không bận làm việc thì cũng chỉ ở nhà một mình, dần dần cũng trở thành thói quen. Một bữa ăn tất niên náo nhiệt thế này cũng lại nhờ đến nhà họ Phó cô mới được thể nghiệm. Mọi người đứng dậy cạn ly, Hủ Hủ Điềm Điềm cũng bưng ly sữa bò của mình dơ dơ lên, sau đó còn cạn ly với ông nội bà nội ngồi bên cạnh mình, rồi vui vẻ ôm cái ly uống sữa. Mọi người uống một ngụm rượu vang đỏ, rồi bắt đầu động đũa hưởng thụ mỹ thực. Phó Thời Khầm ăn mấy miếng, bất mãn nói: "Mẹ, mẹ thật bất công, trên bàn có món bà nội thích ăn, cũng có món cha con thích ăn, còn lại tất cả đều là món chị dâu và Hủ Hủ Điềm Điềm thích ăn. Mấy món con và Lão Tam thích ăn đều không có. Vậy con ra ngoài uống gió Tây Bắc đi, đừng ăn nữa." Bà Phó lườm Phó Thời Khâm. Phó Thời Khâm biểu mồi không dám phản bác nữa, nhưng mà đôi đũa thì không ngừng gắp đồ ăn. Mà anh tự gắp đồ ăn còn không nói, anh không quên gắp cho Lăng Kiểu nữa. "Lăng Kiểu à, đừng khách khí, muốn ăn gì cứ tự nhiên đi", bà Phó dịu dàng nhắc nhở. "Vâng ạ." Lăng Kiểu gật đầu. Phó Thời Dịch ăn một hồi nhìn Khả Mạn lại trêu: "Chú Khả Mạn à, cháu mới ra ngoài không bao lâu chú lại béo lên rồi." "Ủa, đâu có." Khả Mạn quỳ sình lại không thừa nhận. "Sao lại không có? Có hai cái cầm rồi kìa." Phó Thời Dịch lại nói. Khả Mạn có vóc người cao gầy, với lại sức khỏe không được tốt đã nhiều năm nay, cho nên tương đối mảnh khảnh. Nhưng mà vừa đến nhà họ Phó, chắc là thức ăn nhà bọn họ quá bổ dưỡng, chỉ nhìn sơ cũng có thể thấy ông đã béo lên rất rõ ràng. Bác sĩ nói tình trạng sức khỏe của cha hiện tại tốt nhất đó, cô Vì Vì lại giải thích. So với thời điểm sức khỏe suy yếu lúc trở về từ Italy, hiện tại khí sắc của Khả Mạn đã tốt hơn khá nhiều, đâu giống như người bị bệnh rất nhiều năm. "Ừ, khỏe hơn nhiều rồi đấy. Mấy ngày trước hai người còn làm loạn muốn đổi đuôi xe nữa chứ. Cũng mại mẹ đem giấu hết chìa khóa xe", bà Phó để trêu bọn họ. Phó Thắng Anh xấu hổ cười: "Bọn anh chỉ nói giỡn vậy thôi, em còn tưởng là thật đấy chứ." "Thật là tức ghê, Phó Thắng Anh góp nhạc sưu tập thật nhiều xe quý hiếm, bây giờ một chiếc cũng không lái được, chỉ có thể ngồi nhìn." "Cha, cha có nhiều xe như vậy, mẹ lại không cho cha lái, vậy cha cho con đi." Phó Thời Dịch cười tủm tỉm mà nói. "Còn tưởng bở." Phó Thắng Anh hùng hằng trừng mắt nhìn Phó Thời Dịch. "Mấy chiếc xe đó đều là bảo bối ông cất giữ nhiều năm, không thèm cho người khác đâu." Một bàn người ăn cơm tất niên vô cùng náo nhiệt, Lăng Kiểu cũng bị bà Phó giữ lại ở nhà lớn nhà họ Phó. Sáng sớm mùng 1 tháng giêng, cô Vì Vì dẫn theo hai đứa nhỏ hóa trang vô cùng đáng yêu đi chúc Tết mấy người lớn trong nhà, rồi mấy người lớn lì xì cho ba người bà bào đỏ. Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch thấy thế cũng bắt chước chúc Tết cho mấy người lớn, nhưng mà không được lì xì gì cả. "Chị dâu còn có nữa mà, sao bọn con không có?" "Chị dâu còn còn nhỏ, có bao lì xì là đúng rồi." Phó Thăng Ảnh cưỡng từ đoạt lý. "Chị ấy mà còn nhỏ, chị ấy là mẹ hai đứa nhỏ rồi đó." Phó Thời Khầm rất bất mãn với gia đình mình. Trong lúc bọn họ tranh luận, Lăng Kiểu cũng ra khỏi phòng lễ phép chào hỏi mấy người lớn, rồi chúc bọn họ năm mới nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc. Mấy người lớn cũng lì xì cho cô, mỗi người một bào, làm cho Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch tức giận đến mức gần như sắp học máu. Chẳng qua, những người lớn thấy bọn họ tức giận, ai ai cũng cười thật vui vẻ và hả hê. Sáng mùng một Tết, Lăng Kiểu là ở nhà lớn nhà họ Phó dùng bữa sáng, trước khi đi còn tặng lại bao lì xì mình nhận được cho Phó Thời Khầm. "Năm mới vui vẻ." "Không cần đâu, ở nhà chúng tôi chỉ có con nít mới có tiền mừng tuổi, người lớn thì không có đâu." Phó Thời Khầm lại nói: "Anh biết cô chỉ là không muốn nhận số tiền này, cho nên trả lại cho anh thôi." "Anh cũng là con nít." Lăng Kiểu lại cười khẽ mà nói. Phó Thời Khầm ngẩn người, sau đó cười mà nhận lấy. "Tôi sẽ lấy tiền mừng tuổi này dẫn cô đi ăn ngon." "Được rồi." Lăng Kiểu cười gật đầu tạm biệt anh rồi đi gặp người đại diện của mình. Phó Thời Khầm không yên tâm để cô đi một mình, kiên quyết đưa cô đi. Nhà họ Dương đã nhận lời phỏng vấn với mấy công ty truyền thông, có khả năng sẽ có dư luận bất lợi cho cô. Cô tự bên công ty chuẩn bị để ứng phó đấy. "Cảm ơn anh." Lăng Kiểu lại nói. "Anh có thể không hỏi ý kiến của cô, trực tiếp nhúng tay giải quyết, nhưng anh luôn tôn trọng cô, anh không muốn can thiệp nhiều vào chuyện riêng của cô. Hơn nữa, trong những ngày cô khổ sở nhất, anh còn chưa đến nhà cô, cho cô hưởng thụ năm Anh có thể không hỏi ý kiến của cô, trực tiếp nhúng tay giải quyết, nhưng anh lại tôn trọng cô, anh không muốn can thiệp nhiều vào chuyện riêng của cô. Hơn nữa, trong những ngày cô khổ sở nhất, anh còn đưa cô đến nhà anh, cho cô hưởng thụ năm mới trong một gia đình ấm áp náo nhiệt. Không biết cô cảm ơn tôi cái gì nữa? Phó Thời Khẩm vừa lái xe vừa buồn cười hỏi. Cảm ơn anh đã cho tôi ngày nghỉ Tết thật ấm cúng và náo nhiệt. Lặng Kiều cười rồi lại nói. Phó Thời Khẩm cười, mơ hồ cảm nhận được cô có chút khác thường. Chỉ cần cô nguyện ý, có thể đến nhà tôi ăn Tết hàng năm luôn. Anh lại định lừa tôi chứ gì? Lặng Kiều cười cười rồi nói. Phó Thời Khẩm cũng không xấu hổ, đáng tiếc cười. Ôi chào, lại bị cô lật tẩy rồi. Hai người cười nói một hồi, đã đến nơi hẹn gặp người đại diện. Bởi vì ngày mùng 1 tháng giêng, những cửa hàng đã khai trương cũng không nhiều, cho nên địa điểm gặp mặt do Phó Thời Khẩm sắp xếp. Người đại diện nhìn thấy bọn họ cùng nhau đến, hơi nở nụ cười. Hai người này sau khi chia tay còn thân mật hơn cả lúc trước nữa. Mới mùng 1 tháng giêng đã bắt tôi tới làm việc, mấy người là ma quỷ sao? Nhà họ Dương đã phỏng vấn với mấy công ty truyền thông rồi. Chắc chắn tin tức sẽ xuất hiện trước trong vài ngày nữa thôi. Mấy người còn không sớm chuẩn bị, đến lúc đó Lặng Kiểu sẽ bị mắng đến chết luôn. Người đại diện nghe vậy lập tức lấy lại tinh thần. Nếu để Lặng Kiểu bị gièm pha thì tiền lương của người đại diện cũng sẽ bị ảnh hưởng mất. Sao đám người một nhà này lại vô sĩ đến như vậy không biết. Còn cô nữa, hôm đó chuyện nhà bị người ta theo dõi cũng không phát hiện hả? Phó Thời Khâm lại hỏi. Bị theo dõi? Người đại diện cũng không biết. Phó Thời Khâm thở dài thành thật nói. Hôm đó khi Lặng Kiểu về nhà mới, Tôn Tú Lan đã chờ sẵn ở đó rồi. Nếu mấy người không bị theo dõi, làm sao bà ta biết được? Tôi, người đại diện không thể cãi lại, mà may mắn cũng không xảy ra vấn đề gì lớn. Thật xin lỗi, là tôi sơ sót, chẳng qua hai người không nói cho tôi. Được rồi, chuyện này đã qua rồi, bây giờ nên ngẫm nghĩ biện pháp đối phó với chuyện sắp xảy ra đi. Lặng Kiểu lại nói. Lúc ấy cô đã quên liên lạc với người đại diện, hơn nữa cũng không muốn quấy rầy người ta ăn Tết, cho nên không nói gì. Người đại diện nghe xong nghiến răng nói. Bằng kinh nghiệm của tôi đoán bọn họ định dùng dư luận để ép cô đi vào khuôn khổ. Chẳng qua dù sao cũng không phải người làm trong nghề này, lời chuyện này bọn họ cũng làm không tới nơi tới chốn đâu. Xét về mặt thao túng dư luận, không ai chuyên nghiệp bằng các công ty quản lý nghệ sĩ như bọn họ. Nhà họ Dương trông cậy vào việc nhận mấy cái phỏng vấn với lên hai chương trình truyền hình đã tưởng sẽ bồi đèn được Lặng Kiểu hay sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Người đại diện nghe Phó Thời Khẩm cung cấp thông tin tình báo xong, bắt đầu liên lạc thương lượng với bên bộ phận đối ngoại của công ty để chuẩn bị. Ba người nói chuyện với nhau xong, người đại diện có chút lo lắng mà nói. Trước khi chuyện này được giải quyết, chắc chắn cô không thể quay về chung cư được rồi. Nhưng nếu ở chỗ khác, tôi sợ sẽ lại bị theo dõi. Dù sao Dương Diệu Tông cũng không giống như người tốt. Chỗ ở của cô ấy tôi sẽ sắp xếp, cô cứ lo chuyện công việc là được. Phó Trời Khâm lại nói. Lặng Kiểu đã quen dùng từ chối để anh trợ giúp, chẳng qua vừa đến cửa miệng cô lại cố gắng để nuốt xuống. Có lẽ mợ phó nói đúng, cô không nên cứ mãi từ chối ý tốt của người khác như vậy. Người đại diện thấy Lặng Kiểu không phản đối, cậu còn không được mà nói. Trong khoảng thời gian này, sự an toàn của Lặng Kiểu liền giao cho cậu hai đấy. Dù sao, cho dù người đại diện có sắp xếp thế nào đi chăng nữa cũng không an toàn bằng cậu hai sắp xếp cho cô. Hơn nữa, chỉ có uy danh của cậu hai phó mới làm Dương Diệu Tông không dám lỗ mãng. Ừ, đương nhiên nếu có gì giải quyết không được, cô cũng có thể tìm đến Kiều Lâm để nhờ giúp đỡ. Chị dâu của tôi có dặn dò anh ta rồi đấy. Vậy thật tốt quá. Quản lý vô cùng vui vẻ mà đáp. Tuy rằng người đại diện của Lặng Kiểu cũng đã làm nghề này nhiều năm, nhưng nói đến thủ đoạn và các mối quan hệ thì vẫn không bằng Kiều Lâm được. Trong lòng Lặng Kiểu có chút băn khoăn. Anh và mợ phó giúp tôi nhiều quá rồi. Chị dâu của tôi là vì bộ phim điện ảnh mới, cô cũng biết chị ấy bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế mà. Nếu cô mà có tin tức trái chiều, chị ấy phải tìm kiếm nữ chính một lần nữa. Rất khó. Phó Trời Khẩm lại lấy cố Vi Vi ra làm cái cớ. Lặng Kiểu ngẫm lại cũng đúng, không thể chỉ vì mình mà làm bộ phim điện ảnh sắp khởi động máy của mợ phó dính phải tin tức trái chiều, vì thế nói với người đại diện. Cô cứ chuẩn bị đi, nếu cần tôi ra mặt, tôi sẽ ra mặt. Được rồi, trong mấy ngày này em nhớ chú ý an toàn đấy. Người đại diện dặn dò vài câu rồi đi về. Phó Thời Khâm nhìn về phía Lặng Kiểu. Vậy cô muốn ở đâu? Ở lại chung cư Cẩm Tú nha. Ở đó gần tập đoàn Phó Thị, cũng tiện anh tàn tầm đến thăm cô. Cũng được. Lặng Kiểu gật gật đầu. Vậy tôi đưa cô đến đó. Phó Thời Khầm suy nghĩ rồi lại nói. Chẳng qua gần đây có khả năng tôi phải tăng ca, cho nên thỉnh thoảng sẽ ở lại bên đấy. Hả? Lặng Kiểu lại ngẩn người. Yên tâm, không phải ở chung với cô. Ở tòa nhà lớn đến thế mà, đâu phải chỉ có một căn hộ. Phó Thời Khầm lại cười nói. Lặng Kiểu ngượng ngùng cười. Cảm ơn. Anh nói muốn ở lại bên kia, đơn giản là không yên tâm bỏ mặc cô một mình. Phó Thời Khầm đưa cô đến chung cư Cẩm Tú, sắp xếp phòng cho cô ở đàng hoàng, rồi mua đồ ăn lắp đầy tủ lạnh. Sau đó anh mới dọn vào căn hộ trống ở đối diện căn hộ này. Bọn họ ở bên này vừa dàn xếp xong xuôi được một ngày, mới mùng 2 Tết, tin tức diễn viên điện ảnh Lặng Kiểu không thừa nhận người mẹ ruột bệnh nặng lan truyền khắp nơi ở trên mạng. Thì ra người lúc trước liều mình cứu Lặng Kiểu, Dương Sa Sa, chính là em gái ruột của Lặng Kiểu. Mẹ ruột bệnh nặng như vậy mà không chịu thừa nhận, đúng là người phụ nữ máu lạnh. Khó trách mấy năm nay cô ta chưa từng nhắc đến người nhà, thì ra không muốn người ta biết mình có người mẹ giống như đái xã hội. Bởi vì mấy công ty truyền thông đồng thời đưa tin, cộng thêm hai chương trình talk show được phát sóng nữa, chỉ trong mấy giờ đồng hồ, chuyện này đã lan truyền ra cả nước đều biết. Tôn Tú Lan lên chương trình diễn rất sống động, miêu tả mấy năm nay mình sống vô cùng thê thảm, khóc lóc kể lể nói mình muốn tranh thủ lúc còn sống mà nhận lại con gái, nghe Lặng Kiểu kêu mình một tiếng mẹ. Phó Thời Khầm ở lại chung cư với Lặng Kiểu, cùng nhau ngồi xem Tôn Tú Lan trên TV, hoàn toàn bị kỹ thuật diễn của đối phương làm cho kinh ngạc cảm thán. Nếu không phải chính mắt thấy bà ta là loại người gì, tôi cũng bị bà ta làm cảm động luôn rồi. Phó Trời Khâm lại nói. Lặng Kiểu lại bật cười. Tôi còn cảm thấy hổ thẹn nữa là. Vừa khóc vừa nghẹn ngào kể lể, trông mới dạt dào tình cảm làm sao. Nếu không có tuổi thơ đầy cơ cực, có lẽ cô xem xong điều này cũng mềm lòng với bà ta luôn. Nhưng mà bây giờ nhìn bà ta diễn kịch, cô cảm thấy ghê tởm. Có rất nhiều trang tin tức đưa tin, hơn nữa còn thêm hai chương trình talk show đồng thời phát sóng, trực tiếp lên cả kênh giải trí và lên Weibo, Lặng Kiểu bị người ta chửi đến mức thương tích đầy mình ở trên mạng. Cả mẹ ruột mình mà cũng không nhận, còn xem là con người sao? Mẹ Tôn à, dì cứ coi như chưa từng sinh ra đứa con gái vô ơn này đi. Không làm fan của Lặng Kiểu nữa, không ngờ mấy năm nay tôi thần tượng một người phụ nữ vô ơn bạc nghĩa. Làm em gái cùng mẹ khác cha của Lặng Kiểu, Dương Sa Sa đương nhiên được cánh truyền thông phỏng vấn. Sa Sa, chuyện của mẹ và chị cô thấy thế nào? Mẹ lẫn buông hy vọng được nhận lại chị, chẳng qua hiện giờ chị chưa muốn gặp lại mẹ. Lúc trước, quan hệ của cô và Lặng Kiểu thân như chị em mà, sao đột nhiên Lặng Kiểu lại xa cách mọi người? Trước đó, chị ấy còn chưa biết tôi là em gái của chị ấy. Tôi chỉ hy vọng được nhìn thấy chị ấy, cho nên mới muốn làm việc cùng chị ấy thôi. Chẳng qua sau khi biết chuyện về mẹ, chị ấy cũng đoạn tuyệt với chúng tôi luôn. Chúng tôi không còn cách nào phải thông qua phương tiện truyền thông mà truyền đạt tâm ý với chị ấy. Nếu Lặng Kiểu có thể nhìn thấy những tin tức này, cô muốn nói gì với cô ấy không? Tôi muốn nói, chị à, cả nhà sẽ vẫn luôn chờ chị trở về nhà. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.